Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 339, tuyệt đối uy vọng. U Minh đế quốc bên kia phái đại quân tới, bên này đã tại chủ bị lấy đem dịch thiên vân cho đẩy hướng linh vương chi vị. Tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Linh tộc lão tổ để sở hữu linh tộc người tụ tập tại linh tháp bên trong trong đại điện. Không ít người đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên gian liền muốn tụ tập lại. Cảm thấy có chút kỳ quái. Có ít người cảm thấy hẳn là nói rõ phía dưới sau này kế hoạch. Hoặc là nói phía dưới gần nhất tình huống. Không ai sẽ nghĩ tới lại là dự định đẩy dịch thiên vân vì linh vương. Chuyện này chỉ có bên trong rất ít người biết, phần lớn người cũng không biết. Rất nhanh tất cả mọi người tụ tập lại, dịch thiên vân liền đứng tại linh tộc lão tổ bên người. Từ bên này nhìn xuống, người người nhốn nháo, thô sơ giản lược đếm qua đi. Đại khái bên trên linh tộc hiện hữu tộc nhân thiên nhân cũng chưa tới. Không biết bên ngoài có hay không tản mạn khắp nơi, nhưng liền trước mắt mà nói. Bao quát cứu trở về ở bên trong, cũng chỉ có thiên nhân không đến, nhiều nhất đúng vậy sao sao trăm người, nhiều thật đúng là không có. Lúc đầu linh tộc sinh đẻ liền cực kỳ khó khăn, tăng thêm làm phản nhiều như vậy, còn có U Minh đế quốc giết hại nhiều như vậy, nhân số làm sao có thể không ít, tin tưởng mọi người đối ta đột nhiên triệu tập các ngươi đến đây, cảm thấy rất nghi hoặc. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, kỳ thực không có chuyện gì, đúng vậy muốn hỏi mọi người một việc, vị này dịch tiểu huynh đệ, đối với chúng ta linh tộc cống hiến lớn không lớn? Lớn, đương nhiên lớn, không riêng đem chúng ta cho cứu ra, còn đem Long tướng quân giết đi, mười phần hả giận, đúng, còn có đem U Minh đế quốc ngục giam cho đẩy ngã. Đây chính là U Minh đế quốc biểu tượng chi một, cứ như vậy cho đẩy ngã, thật sự là quá lợi hại. Chỉ cần có dịch đại ca tại, chúng ta linh tộc liền rất an toàn. Bọn hắn đều nhao nhao hoan hô lên, đã chứng minh dịch thiên vân uy vọng hết sức kinh người. Dịch thiên vân trợ giúp linh tộc quá nhiều chuyện, uy vọng muốn không cao cũng khó khăn, trong mắt bọn họ đều tràn đầy sùng bái. Tuyệt đối là trong lòng bọn họ đại anh hùng. Xem ra các ngươi đối cái này dịch huynh đệ rất hài lòng. Linh tộc lão tổ đối tiếng hoan hô của bọn họ rất hài lòng. Cái này liền dễ làm nhiều. Đã như vậy, vậy ta hiện tại tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng. Đông đảo linh tộc người nghe nói về sau, đều nhao nhao yên tĩnh trở lại. Nụ cười trên mặt đều thu vào. Đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cảm giác được, tiếp xuống mới là chuyện trọng yếu nhất. Linh tộc lão tổ nụ cười vừa thu lại, nghiêm túc nghiêm mặt nói ra, dịch tiểu huynh đệ, cứu chúng ta linh tộc ở trong cơn nguy khốn. Nếu không phải là hắn lời nói, ta muốn linh tộc hiện tại cũng không cách nào chạy ra U Minh đế quốc ma trường. Càng là sẽ bị U Minh đế quốc cho công hãm. Tại thế lực khác đều e ngại cái này U Minh đế quốc lúc. Hắn dũng cảm đứng dậy, cho chúng ta linh tộc nỗ lực, trợ giúp chúng ta linh tộc. Cho nên ta tại khi trở về, vẫn muốn một vấn đề. Vậy liền đem hắn đẩy cho chúng ta linh vương. Ta tin tưởng tại hắn chỉ huy dưới, chúng ta linh tộc nhất định có thể đi về phía huy hoàng. Rốt cục một cái tin tức nặng ký đập xuống. Để không ít người đều ngây ngẩn cả người. Tin tức này thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ như thế nào qua chuyện này. Để một ngoại nhân làm vì bọn họ linh vương. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Để dịch đại ca thành vì hỡi vua của chúng ta a. Một ngoại nhân, một cái nhân tộc, thành vì hỡi vua của chúng ta. Cái này quá khó mà tin nổi. Lão tổ đều nguyện ý đem hắn đẩy vì hỡi vua của chúng ta. Bọn hắn lập tức liền nổ tung. Hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Tuy nhiên rất nhanh, không ít người đều lộ ra ánh mắt kiên định. Ta nguyện ý để Dịch đại ca thành vì hỡi vua của chúng ta. Hắn trợ giúp chúng ta linh tộc nhiều lắm, mà lại thực lực còn rất mạnh. Ta đồng dạng nguyện ý Dễ Anh Hùng trở thành linh tộc vương. Ta tin tưởng có Dễ Anh Hùng tại, nhất định có thể mang bọn ta linh tộc hưng vượng lên. Ta cũng nguyện ý, ta trước đó liền đoán mò qua, không nghĩ quả là có khả năng. Ta toàn lực ủng hộ. Bọn hắn đều nhao nhao kinh hô lên, hoàn toàn không có bất cứ người nào phản đối. Toàn bộ linh tộc, không có một cái nào phát ra thanh âm phản đối. Hoàn mỹ thông qua, cái này khiến linh tộc lão tổ bọn hắn đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều nghĩ kỹ một phen tìm từ, càng là muốn tốt hơn nhiều lời nói tới dọa ở cái này thanh âm phản đối. Bây giờ mấy ngày chuẩn bị đều uổng phí rơi mất, hoàn toàn không cần chuẩn bị, toàn bộ thông qua, không có một cái nào phản đối. Phải biết đẩy một cái nội tộc người cũng có thể bị phản đối. Đẩy một cái ngoại tộc, ngược lại toàn bộ thông qua, tuyệt đối là trong lịch sử chưa từng xuất hiện sự tình. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, xem ra gia tăng độ thiện cảm về sau, tiếng phản đối giảm bớt là khẳng định. Hắn có thể thấy được sở hữu tộc nhân độ thiện cảm đều có 200 trở lên. Nhiều thì cao tới 300 trở lên. Đây là rất chuyện bất khả tư nghị. Cho dù là Thiên Tuyền Tông đều không có tập thể cao như vậy qua. Chủ yếu là tình huống khác biệt. Cho nên cho bọn hắn gia tăng độ thiện cảm tự nhiên khác biệt. Hắn đây là cứu được toàn bộ linh tộc. Nói trắng ra là không có hắn cứu viện, linh tộc đã sớm xong đời. Dạng này còn có thanh âm phản đối, vậy khẳng định là một kẻ ngu ngốc. Lớn nhất cảm ân, không ai qua được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sao nói cái gì cho phải lời nói, đưa lễ vật gì đều trọng yếu hơn được nhiều. Đã không có vấn đề gì, vậy ta ở chỗ này tuyên bố cho phép Dịch huynh đệ tiến hành linh vương thí luyện. Chỉ cần thông qua linh vương thí luyện, như vậy thì có thể trở thành hỡi vua của chúng ta. Linh tộc lão tổ một lần nữa lộ ra nụ cười. Đối với thuận lợi như vậy, có chút ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, nên có quy củ không thể phá. Chỉ cần hắn có thể thông qua linh vương thí luyện, liền có thể trở thành hỡi vua của chúng ta. Trái lại, nếu là thất bại lời nói, vậy chỉ có thể nói vô duyên. Tất cả mọi người điểm một cái đầu, linh vương thí luyện vô luận là ai, muốn trở thành linh vương, đều phải đi ngang qua thí luyện, nếu là thất bại lời nói, lại có thiên phú, lại năng lực cường hãn, đều chỉ có thể nói tạm biệt, linh vương chi vị là không thể nào ngồi lên, đã các vị đối ta yêu ái như thế, vậy ta nhất định sẽ dẫn theo linh tộc đi về phía huy hoàng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chỉ là trước lúc này, ta đồng dạng sẽ tiếp nhận cái này linh vương thí luyện. Thành công ta liền lên làm cái này linh vương, thất bại lời nói, ta đồng dạng vĩnh viễn cùng linh tộc thành làm hảo hữu. Vĩnh viễn bất biến, Dịch đại ca khẳng định sẽ trở thành linh vương, lực lượng mạnh như vậy, làm sao lại thất bại? Đúng, Dễ Anh Hùng khẳng định sẽ thành công. Trợ giúp chúng ta linh tộc nhiều như vậy, làm sao lại thất bại đâu? Dịch đại ca nhất định sẽ thành công. Chúng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể. Bọn hắn đều không ngừng cổ vũ, càng là nhận định Dịch Thiên Vân nhất định sẽ thông qua cái này linh vương thí luyện. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị tiến hành linh vương thí luyện. Linh tộc lão tổ tuyên bố, không có lề mà lề mề. Lúc này mới vừa tuyên bố xong, liền đã muốn hắn tiến hành linh vương thí luyện rồi. Linh tộc hiện tại cần một cái vương tọa trấn, chủ yếu hơn là trở thành linh vương lúc, là có thể cho linh tộc mang đến chỗ tốt. Có đôi khi không phải bọn hắn không muốn khiến người khác trở thành linh vương. Hy vọng đủ rồi, thực lực không đủ vẫn chưa được. Thực lực đủ, hy vọng không được, vẫn là không thể. Chưa xong còn tiếp, chương 340,